Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Hung danh, tiểu tử ngươi thức thời một chút liền tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Không phải vậy nhất định phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn. Rút gân lột ra, nhượng ngươi biết đắc tội chúng ta hậu quả. Xông lên phía trước nhất tam đại phái đệ tử, hướng về phía Đoạn Lăng Phong là uy hiếp. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, vậy mà như thế càn rỡ. Thật nghĩ đến đám các ngươi là thiên hạ vô địch. Đoạn Lăng Phong trên mặt vẻ châm chọc là càng phát ra dễ dàng. Những người này thụ thương cũng là không mượn dùng cái này cùng kỳ khôi lỗi lực lượng. Đoạn Lăng Phong cũng có thể chém giết những này hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. Bọn gia hỏa này đã thụ thương, bọn họ căn liền phát huy không đỉnh phong chiến lực. Chúng ta thân thể chiến lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy cái 4/5 phần 10 mà thôi. Nếu không phải là bởi vì đối phương nhân số chiếm nhiều lời nói, Đoạn Lăng Phong căn liền không quan tâm, đã muốn đem bọn gia hỏa này cho một mẻ hốt gọn. Đoạn Lăng Phong tự nhiên không phải dựa vào miệng nói một chút là được. Việc này nhất định phải nỗ lực hành động thực tế mới được. Chỉ gặp Đoạn Lăng Phong là tâm niệm nhất động, tiếp lấy một bộ cùng kỳ khôi lỗi trong nháy mắt lao ra. Xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người. Không cần Đoạn Lăng Phong mở miệng lấy, cùng kỳ khôi lỗi tại Đoạn Lăng Phong âm thầm thao túng dưới, liền hướng về những hóa thần đó trung hậu kỳ võ giả đánh tới. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao còn có một cái cùng kỳ khôi lỗi nha? Nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện cùng kỳ khôi lỗi, này xông lên phía trước nhất U Minh Sơn đệ tử là trong nháy mắt liền biến nhan sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trước đó bị ba bộ cùng kỳ khôi lỗi giết không hề có lực hoàn thủ, làm sao hiện tại lại đi ra một bộ cùng kỳ khôi lỗi tới? Giờ khắc này ở trong đầu mọi người bên trong, phải chăng viết một cái to lớn dấu chấm hỏi, cũng là chí Đoạn Lăng Phong trên thân đến cùng có bao nhiêu cùng kỳ khôi lỗi nha? Chẳng lẽ gia hỏa này là chuyên môn luyện chế khôi lỗi đại sư a? Không phải vậy không có khả năng có nhiều như vậy khôi lỗi đến cung cấp hắn thúc đẩy. Cũng là hắn muốn thúc đẩy những khôi lỗi này, hắn cũng nhất định phải có đủ cường đại thần niệm mới có thể a. Điểm ấy, bọn họ là thế nào cũng nghĩ không thông. Tại cái này Tàn Kiếm Môn, bọn họ thế nhưng là chưa nghe nói qua ai sẽ chuyên môn luyện chế khôi lỗi. Nhanh, mọi người mau mời ngươi xuất thủ. Lần này cần là không liều mạng lời nói, chúng ta liền muốn đều nằm tại chỗ này. Đoạn Lăng Phong tứ quý cùng kỳ khôi lỗi, tựa như là tòa núi lớn một dạng ép tại trong lòng mọi người. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực thật lớn như thế, khi nào trở nên giống cái này rau cải trắng một dạng không đáng tiền. Khắp nơi có thể thấy được, hiện tại một chút liền gặp được 4 cỗ. Đoạn Lăng Phong nói rõ thái độ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nếu là bọn họ lại không liều mạng lời nói, như vậy thật có khả năng muốn bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đáng chết, Đoạn Lăng Phong, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả bị Đoạn Lăng Phong nhất đao đánh bay, sau đó bị cùng kỳ khôi lỗi xé thành hai nửa. Thê lương tiếng giống giận dữ trong hư không nổ vang. Đệ nhất hóa thần cảnh cao thủ cứ như vậy bị Đoạn Lăng Phong chém giết. Có Đoạn Lăng Phong cùng cùng kỳ khôi lỗi đóng giữ nơi đây, đây tuyệt đối là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Những người này muốn từ Đoạn Lăng Phong trong tay đào tẩu, căn này liền không khả năng. Tại Đoạn Lăng Phong này biến thái cường hãn công kích đến, những người này chỉ có bỏ mạng chạy trốn phần. Muốn sống, chỉ có chạy trốn, không chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Dù là những người này muốn chạy trốn, thế nhưng là tốc độ bọn họ căn liền không nhanh bằng Đoạn Lăng Phong cùng này cùng kỳ khôi lỗi. Đặc biệt là Đoạn Lăng Phong, chỉ cần đem này côn bằng thân pháp thi triển đi ra, những người này căn liền trốn không thoát, chẳng mấy chốc sẽ bị Đoạn Lăng Phong đuổi kịp. Nhưng bị Đoạn Lăng Phong cùng này cùng kỳ khôi lỗi đuổi kịp, như vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Tam đại phái đệ tử càng đánh càng thiếu. Đoạn Lăng Phong làm theo không thấy chút nào tổn thương. Cũng là tam đại phái đệ tử tổn thất mấy chục người. Thế nhưng là bọn họ quả thực là không có xử lý một đầu cùng kỳ khôi lỗi. Đương nhiên, Đoạn Lăng Phong, đại sát tứ phương không có khả năng không bị một điểm thương tổn. Thế nhưng là điểm này Đoạn Lăng Phong căn liền không quan tâm. Chỉ cần có thể đem những người này xử lý, hắn cũng là kiếm lời. Đến lúc đó hắn điểm kinh nghiệm có thể tích lũy đến không ít. Có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, cũng có thể dùng đến đề thăng cảnh giới. Chỉ cần làm đến số không mạo hiểm, Đoạn Lăng Phong hiện tại liền có thể đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ bát trọng. Trong chiến đấu liền có thể đột phá. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, cái này còn không phải hắn cực hạn. Có những kinh nghiệm này giá trị Đoạn Lăng Phong có thể đem hắn căn cơ đánh cho không bình thường. Rắn chắc, tại cùng cảnh giới trong vô địch, vượt cấp giết địch, như là uống trà uống nước một dạng dễ dàng. Đáng chết, rút lui, mọi người tách đi ra trốn. Không phải vậy chúng ta hôm nay liền thật muốn đều nằm tại chỗ này. Tam đại phái đệ tử, tổn thương hơn phân nửa. Cái này khiến may mắn còn sống sót một bộ phận đệ tử. Bọn họ biết, muốn trốn được đại nạn, mọi người tập hợp giết ra một đường máu đến, căn liền không khả năng, muốn sống, vẫn là chỉ có phân tán ra đến trốn, bởi vì đoạn này Lăng Phong hắn tăng thêm này cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ là 5 người mà thôi, bọn họ có nhiều người như vậy, phân tán ra đến trốn, chắc chắn sẽ có như vậy 2 người có thể tránh thoát lần này truy sát muốn tiếp tục tử chiến đến. Cùng lời nói, bên kia thật là có khả năng cõng tại Lăng Phong là một mẻ hốt gọn. Trong lúc nhất thời, tam đại phái may mắn còn sống sót đệ tử phân tán ra đến. Hướng về tứ phương chạy thục mạng, nhìn thấy tam đại phái đệ tử bỏ mạng chạy trốn. Đoạn Lăng Phong mi đầu là không tự giác nhăn lại. Vậy ngươi có thể hay không phát hiện nó còn là nghĩ đến quá ngây thơ? Cái này tam đại phái địa chỉ có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Cái nào không có chút vốn liếng. Riêng phần mình trong tay đều có một ít bảo mệnh át chủ bài. Trước đó là bởi vì ngại mất mặt. Bọn họ không có bỏ mạng chạy trốn. Bây giờ đang đạt được người cầm đầu tay chặt. Bọn họ là phân tán ra đến trốn xuyên. Tự nhiên là giống áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh đều thi triển đi ra. Bằng không lưu lại. Chỉ có một con đường chết. Có đôi khi, tại mạng sống con người nhận nguy hiểm thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra siêu cường tiềm lực đến. Cái này tam đại phái đệ tử cũng là như thế. Bọn họ có thể nói là sử xuất bú sữa kình. Muốn chạy trốn, muốn phải thoát đi việc này không phải chi địa. Tự nhiên là đem hết toàn lực. Rất nhiều người trực tiếp là phun ra một ngụm tinh huyết. Thì triển thuấn di thủ đoạn, cũng là Đoạn Lăng Phong dựa vào côn bằng thân pháp. Cũng đuổi không kịp mấy người. Đuổi kịp mấy người đem chém giết. Mà mục tiêu kế tiếp liền chạy lui. Để cho người ta là đuổi không kịp. Còn có cũng là Đoạn Lăng Phong đem những người này bức thật chặt. Nếu là cho đối phương một loại có thể diệt sát hắn khả năng. Những người này tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Mà không phải khi nhìn đến hắn thể hiện ra cường đại một mặt. Liền lựa chọn chạy trốn. Nước ấm nấu thanh hoa. Cho đối phương một tia hy vọng, giữa bất chi bất giác liền đem đối phương cho xử lý. Chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc, tứ quý cùng kỳ khôi lỗi đuổi theo giết tam đại phái đệ tử. Đoạn Lăng Phong cũng truy sát một số thụ thương đệ tử. Chiến đấu kết thúc, chỉ có số ít mấy người chạy trốn, cho người đều bị Đoạn Lăng Phong cùng hắn cùng kỳ khôi lỗi xử lý. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh a. Nếu là thực lực của ta đủ mạnh lời nói, những người này ta nhất định có thể đem một mẻ hốt gọn, mà không phải bỏ mặc nó chạy trốn rơi. Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện hắn thực lực vẫn có chút yếu a. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân,